Nhị thứ nguyên hành trình hậu cung, chương 109, Rika Minami. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở một nơi khá gần sân bay quốc tế Tokonoso, trên tòa nhà cao tầng nào đó có hai người đang cầm súng nhắm bắn xung quanh với các mục tiêu gần đó. Pằng pằng, bất ngờ hai tiếng súng vang lên thì gần đó có ba con zombie bị bắn chết tại chỗ, nhưng dù vậy bọn chúng vẫn ngơ ngác vì không nắm bắt được âm thanh phát ra từ đâu, vì hai cây súng đều được gắn nóng giảm thanh nên không gây quá lớn tiếng động. Sau đó tiếng súng cứ vậy vang lên liên tiếp bắn chết rất nhiều zombie, chỉ là tiếng súng đầu tiên mỗi khi bắn ra đều thủng hai cho đến ba con, còn tiếng súng sau chỉ có thể một con mà thôi. Hai người trên đó cứ như đang thi nhau bắn chúng vậy, cả một buổi sáng bắn súng cũng ngừng lại. Xem ra ta lại thắng nữa rồi. Nam nhân sau bắn ra viên cuối cùng đục thủng hai đến ba con zombie nữa liền quay về người bên cạnh cười cười. Kế bên hắn là một nữ nhân có làn da khỏe mạnh rám nắng, mái tóc tím được cột thành đuôi ngựa, mặc trên người một áo ba lỗ vừa đủ che bộ ngực đầy đặn của mình để lộ vòng eo thon và vùng bụng xinh xắn lộ ra trong không khí, và khoác trên người là một bộ đặc công quân đội. Xem như ngươi lợi hại. Nữ nhân lúc này đang nằm bắn cũng ngồi dậy nhìn phía hắn bĩu môi nói rằng trong lòng vừa vui vừa mong chờ quay về lẫn có ngượng ngùng. Ngực ta tê hết cả rồi. Nằm từ sáng đến giờ. Vậy để ta massage cho, dù sao tối nay ngươi cũng tùy ngươi. Nữ nhân lúc này đứng lên lấy tay xoa xoa bộ ngực đầy đặn của mình than lên một câu, làm nam nhân kế bên nghe vậy hai mắt phát sáng nhìn phía nàng cười thâm ý nói rằng, làm nàng hơi ngượng một chút rồi nhìn thản nhiên trả lời. Nam nhân nghe vậy liền vui vẻ bỏ cây súng xuống đất vòng ra phía sau nàng dùng hai tay nhẹ nhàng nắm lấy bộ ngực đầy đặn kia xoa bóp lên khiến chúng biến đủ hình dạng, trong lòng thầm hô sung sướng. Nữ nhân được xoa nơi đó liền ngượng ngùng đỏ mặt nhưng không phát ra âm thanh gì, im lặng mà cảm nhận, dù vậy nàng cũng thấy sự mệt mỏi và chết lặng phía trước cũng hồi phục và có cảm giác thoải mái lại. Xoa cho nàng được một lúc thì hắn rời tay xuống vùng bụng và eo thon của xoa nhẹ khắp nơi, làm nàng ngạc nhiên quay về phía sau nhìn hắn thì thấy nụ cười quan tâm kia liền chấn động lẫn vui mừng thở nhẹ ra hưởng thụ một chút. Bóp, a, về thôi. Trong nàng đang tận hưởng cảm giác được mát xa vùng bụng thì bất ngờ một bàn tay đánh mạnh lên kiều đồn đàn hồi của nàng một cái, thì nghe câu nói phía sau của hắn liền bĩu môi không nói gì. Cả hai sau đó thu thập một chút liền bỏ lại vài băng đạn rỗng ở đó, còn súng thì bỏ vào một cái túi được nam nhân xách trên vai rồi xuống tòa nhà vào lấy một cái xe mô tô nhỏ chạy ra ngoài. Trên đường không hề có bất cứ zombie nào, là vì họ đã giải quyết chúng xung quanh tòa nhà trên diện tích rộng nên bây giờ chạy vô cùng thông thả an toàn. Hôm nay chúng ta quay về nhà ta đi. Nữ nhân hai tay ôm eo dựa trên người hắn đột nhiên nói rằng. Ồ, vậy ngươi chỉ đường đi. Nam nhân nghe vậy liền đảo mặt một cái rồi mỉm cười nói. Sau đó dựa theo chỉ dẫn của nàng thì không lâu sau thì cả hai người họ quay về ngôi nhà khá lớn vô cùng quen thuộc với cả hai, chỉ là nam nhân lại giả vờ ngạc nhiên như mơ tới vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường không ít zombie đều được nàng dùng súng lục nhỏ giải quyết dễ dàng, và lúc quay về thì nữ nhân khá ngạc nhiên khi thấy rất nhiều xác chết zombie gần nhà nàng với số lượng khá nhiều, mà chúng chết cũng một điểm đó là bị kiếm chém làm đôi, thì nhớ tới một nam nhân trong miệng bằng hữu thân nhất của mình thì khá là ấn tượng. Ta tẩy rửa một lát, ngươi chờ. Cả hai sau khi bước vào thì nàng nhìn phía hắn nói rằng một cái rồi vừa đi vừa cởi bỏ quân phục của mình, chỉ còn lại nội y màu trắng ôm sát cơ thể thành thục kia bước vào nhà tắm. Nam nhân thấy vậy mỉm cười, dù sao đây không phải lần đầu tiên nên hắn thản nhiên ngồi xuống chờ đợi, hôm nay cũng đạt được như ý muốn. Hai người này không ai khác chính là Nagami và Rika Minami. Từ sau khi quay về Takagi và giết chết zombie dragon thì hắn đem chúng nữ vào trong tiểu thế giới cũng được 10 ngày rồi. Sau đó hắn tiếp tục du hành ở thế giới này một mình, nhưng lại được Shizuka nhờ tìm kiếm bằng hữu thân nhất của Nag 2 thì Nagami mới nhớ tới Rika. Hai ngày sau đó cũng tìm được nàng ở gần sân bay quốc tế, trong lúc đó Rika đang vác theo rất nhiều súng một mình chiến đấu với zombie, và ngay lúc nguy cấp thì Nagami đã cứu nàng bằng kỹ thuật bắn súng. Rồi cả hai trở thành bằng hữu, chỉ là hắn lại lấy cái tên Natami làm quen với nàng. Hai ngày giúp đỡ nhau cùng chung sống thì hắn cũng ngỏ lời muốn nàng làm nữ nhân của mình, thì Rika mới nói rằng chỉ chấp nhận ai làm nam nhân của nàng có khả năng bắn súng giỏi hơn mà thôi. Thế là hai người cá cược trong 5 ngày so tài bắn súng với nhau, nếu hắn giết nhiều hơn nàng thì Rika sẽ chấp nhận làm nữ nhân của Nagami. 4 ngày sau đó thì hắn thể hiện tài bắn súng của mình khiến cho Rika khiếp sợ ngẩn người, không chỉ tốc độ và chính xác mà còn hạ rất 2 đến 3 mục tiêu trong một lần khiến nàng khâm phục không thôi. Dù vậy cả hai chung sống với nhau thì việc ăn uống cũng do hắn đảm nhiệm, khi nàng thưởng thức cũng phải thán phục Nagami cô thôi, trải qua 3 ngày chung sống chăm sóc thì nàng cũng có cảm xúc dành cho hắn. Nên hai người đã có quan hệ thân mật hơn rất nhiều, cuối cùng thì đến hôm nay ngày thứ 5 thì hắn cũng chiến thắng được thử thách của nàng để biến Rika thành nữ nhân của mình. Ta xong rồi đó. Không lâu sau thì Rika cũng từ trong nhà tắm bước ra, chỉ là lần này nàng lại không mảng vải trên người, thân hình đậy đặn cứ vậy bại lộ tê hàn nhiên tới trước mặt hắn nói. Nagami vừa nhìn thấy liền ngạc nhiên một cái rồi dùng đôi mắt lửa nóng quan sát cơ thể đầy đặn từng chút một. Rika gặp hắn, ánh mặt của hắn quan sát thân hình của mình thì không chút ngượng ngùng, trong lòng chỉ có mong chờ mà thôi. Dù sao nàng là nữ quân nhân không phải như nữ nhân bình thường ngượng ngùng nên khá là trực tiếp một chút. Hắn không nói hai lời liền bước tới dùng quấn lấy eo thon thả của nàng kéo vào lòng hôn tới, Rika vô cùng chủ động đáp trả, thế là cả hai vong tình hôn nhau. Rồi bất ngờ Nagami kéo nàng nằm úp xuống ghế sofa dài gần đó, cứ tưởng sẽ đột phá bước cuối cùng thì ai ngờ hắn lại dùng hai tay mát xa phần lưng của nàng. Không phải ngươi mới vừa chiến đấu sao, ta phát mát xa cho ngươi thoải mái rồi biến ngươi thành nữ nhân của mình cũng không muộn. Nagami thấy gương mặt ngạc nhiên của nàng thì cười cười nói, khiến Rika ngẩn người một cảm, trong lòng có một dòng nước ấm chảy, trong lòng vô cùng vui vẻ lẫn hạnh phúc không thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rika nhu tình như Nagami cứ nghĩ trong lòng hắn sẽ không chờ được mà chiếm lấy lập tức, vậy mà không ngờ lại quan tâm chăm sóc như vậy, hỏi sao nàng không cảm động cho được. Hắn sau đó mát xa khắp nơi trên cơ thể nàng khiến Rika vui mừng không chút ngượng ngùng, thậm chí còn rên rỉ khiêu khích Nagami. Nagami gặp nàng như vậy làm sao mà nhẫn nại được, liền hôn lên đôi môi kia, cầm hung khí lên trận xâm nhập vào nơi ấm áp. À, một âm thanh vui sướng vang lên, thế của một thiếu nữ biến thành một nữ nhân. Cách chương.